Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, nghiêu đầu mã diện. Buổi nói chuyện nói ra, mọi người không động dung, Đạo Phong cười ha ha, ánh mắt từ trước mặt trên mặt mọi người đảo qua, trong tay đả thần tiên chỉ vào Thanh Vân Tử, nói, hắn ban đầu là sư phụ ta. Hắn muốn nói tốt với ta, ép buộc ta lấy vợ sinh con, ta cũng không thể nói gì, hắn còn không dám cho ta làm ra tuyển chọn. Các ngươi, có tư cách gì? Vô Cực Thiên Sư đạo, Thanh Vân Tử nói không sai, ta cũng không phải thay ngươi tuyển chọn, chỉ là ngươi ta lập trường bất đồng, ta mà nay cho dù trên lưng bêu danh, cũng muốn lưu lại ngươi, bởi vì ta không thua nổi. Nếu như ta thua đúng là toàn bộ nhân gian. Đạo Phong chậm rãi gật đầu, nói, đây là lý do tốt, đáng giá là trận chiến này. Vẻ mỉm cười, ở khóe miệng của hắn tràn ra. Đạo Phong tay cầm đả thần tiên, từ trên mặt mọi người từng cái ngón tay đi qua. Sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất một xử. Đả thần tiên cường đại linh lực, đã không dằn nổi. Nhất đạo linh quang xông ra, xông thẳng Vân Tiêu, đến đây đi, đạo phấn chấn ra một tiếng khí trắng sơn hà giống to hơn. Phi thân lên, một tay triệt hồi huyết hải vạn ma phiên, trên không trung triển khai, giống như một đạo màu đen áo choàng, thật dài tha ở sau người. Bực này khí thế, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Này trước khi với hắn đã từng quen biết đệ tam nữ đệ tử. Thấy một màn này, tại chỗ liền hóa đá. Một màn này, cũng thật sâu khắc vào trong đầu của tất cả mọi người. Đánh hạ sâu nhất dấu vết. Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Niệm Thiên Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy ta khí trùng thiên. Còn nói không phải chuyển thế quỷ đồng. Một câu nói khiến Thanh Vân Tử phục hồi tinh thần lại. Trước khi cùng Đạo Phong mẩu đối thoại đó, càng thêm khiến hắn xác định phán đoán của mình, cũng châm lửa hắn hào hùng. Sông Diệp Thiếu Dương quát lên, đại sư huynh của ngươi trang bức quá mức, một người lại không là đối thủ, ngươi không đi trợ trận, còn chờ cái gì? Được, Diệp Thiếu Dương trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Trường kiếm một điểm, nhào tới, nội tâm hắn hào hùng. Cái loại này đối với khát vọng chiến đấu cũng bị triệt để châm lửa. Hắn khẽ động, Nhuế Lãnh Ngọc cũng động, Tứ Bảo cũng theo động, trong miệng còn la hét, cái này hư, trực tiếp cùng sư thúc Giang Thượng diện bích 18 năm cũng hơn. Diệp Thiếu Dương quay đầu trừng mắt nói ra, ngươi xả bức a, ngươi không biết thoát ly môn phái sao? Cái này hiện đại xã hội, hắn chẳng lẽ còn đi bắt ngươi không được? Nói cũng phải, đúng vậy, còn có Tiểu Văn chờ ta đây. Bây giờ còn nhắc tới cái này. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng co quắp động, thật tình không nói gì. Ba người xảo xảo nháo nháo vọt vào vòng vây. Không có một chút sợ hãi, cũng không có cái gì áp lực, cũng không có thấy chết không sờn dứt khoát. Cảm giác tựa như đang làm nhất kiện không thể bình thường hơn chuyện. Sư phụ, ta, Tô Khâm Trương thấy bọn họ đều đi, liền lưu lại bản thân một cái, thực sự nhịn không được, có chút xấu hổ bắn hỏi, ngươi liền ngây ngô đi, nhớ kỹ quá trình, trận chiến ngày hôm nay, là muốn tái nhập Mao Sơn sử sách đấy. Thanh Vân Tử nói xong, giương tay một cái đánh ra mấy đồng tiền. Chặn đứng Vô Niệm Thiên Sư đuổi kịp Diệp Thiếu Dương đám người bước tiến. Vô Niệm Thiên Sư phất tay đánh rơi xuống đồng tiền, dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thanh Vân Tử, trầm giọng nói ra, chuyện hôm nay, bất luận kết quả, treo trên bầu trời quan mang thiên hạ pháp thuật giới, hướng Mao Sơn muốn một ăn nói. Thanh Vân Tử mở một cái thủ, không có phức tạp như vậy. Còn là nói ngươi ta trong lúc đó đi, ngươi ta trong lúc đó, vừa rồi trên đường xa nhau, không có thể đánh thống khoái. Thanh Vân Tử hoạt động cổ tay nói, trước ngươi ý kia. Bằng một mình ngươi, có thể đối phó thầy trò chúng ta ba. Không đúng, hơn nữa tiểu hòa thượng là bốn cái. Vô niệm thiên sư có chút ngạc nhiên, giống bọn họ loại cấp bậc này tông sư trong lúc đó. Một dạng rất ít sẽ có thẳng như vậy trắng khiêu khích. Vô niệm thiên sư cũng có chút tức giận, không lạnh không nóng nói ra. Xem ra mây xanh tổ sư phải không phục. Thanh Vân Tử nói, 40 năm trước, Long Hổ Sơn tỷ đấu. Ngươi đoạt thứ nhất, ta lúc đó còn chưa có tư cách khiêu chiến. Kỳ thực, ta vẫn muốn cùng ngươi đánh một trận. Khái khái, người càng lão, tâm nhãn càng nhỏ. Nói thẳng đi, chính là ta, không phục. Phục, chữ xuất khẩu, người đã như gió lướt trên, đánh về phía vô niệm thiên sư. Vô niệm thiên sư tay trái hư cầm, trưởng tâm lý bốc lên một đoàn năng lượng ba động, là thuần chánh nhất yêu khí. Hắn thân là bạch mao chuột tinh, lấy yêu nhập đạo, lại tu thành chính quả. Danh liệt tiên ban, tương đương với đồng thời nắm giữ yêu thuật cùng đạo môn pháp thuật. Thực lực mạnh. Phóng nhãn toàn bộ pháp thuật giới cũng hãn hữu đối thủ. Vì vậy hôm nay từng cuộc một chiến đấu đến bây giờ, hắn đều là làm chủ trận giả. Hắn pháp lực mạnh, coi như cùng vô cực thiên sư so sánh với cũng không yếu bao nhiêu. Sở dĩ đánh trong tưởng tượng, hắn cũng không có đem Thanh Vân Tử để vào mắt, bằng không mới vừa rồi cũng sẽ không tự tin như vậy. Một người lưu lại đối phó Thanh Vân Tử bốn người, hai cái đạo môn tông sư, đều tự làm phép, trọng trọng đối oanh một cái, các lùi về sau, vô niệm thiên sư nương lui lại thế, chiều người gần nhất mắt trận chạy đi, trận trên mắt, đứng thẳng nhất trọng cửa lầu, vô niệm thiên sư trực tiếp chui vào, nửa ngày không được, muốn chơi ta à, Thanh Vân Tử hoàn toàn không để ý tới. Từ trong túi lấy ra một miếng dầu tạc củ lạc, hướng trong miệng bỏ vào mấy hạt, hữu tư hữu vị nhai, con mắt nhìn đạo phong bên kia, nhìn cũng không nhìn cửa kia lâu, nói, ngươi đừng đi ra a, ngược lại ta không vào đi, vô niệm thiên sư ở bên trong mai phục được, các loại nửa ngày các loại đến những lời này, kém chút thổ huyết, chỉ đành chịu tự đi ra ngoài. Trong tay dẫn theo lưỡng tôn thần giống, Thanh Vân Tử vừa nhìn phía dưới, nhíu mày, cái này lưỡng tôn thần như là sơn khẩu phòng chính dạng tả hữu cung phụng. Bên ngoài là tượng mộc, trung gian là rơm giả, rất nhẹ nhàng là có thể mang lên đến. Vấn đề là, vô niệm lão đầu mang hai thần tượng ra làm gì? Ngươi vì sao không vào đi? Vô niệm thiên sư hỏi, ngươi cho ta ngốc à? Ngươi nửa ngày không được, khẳng định không có chuyện gì tốt. Vô niệm thiên sư không nói gì, lập tức cười nói, ngươi không tiến vào, cũng giống vậy, hai tay xa nhau, ở lưỡng tôn thần giống mặt thượng các thiếp hiện tử sắc linh phù. Sau đó hướng trong miệng bỏ vào một mảnh không biết cái gì lá cây. Dùng sức nhai, sau đó hướng lòng bàn tay phun ra một đoàn màu xanh biếc cành lá. Tiếp tục tay phải hai ngón tay dựng thẳng lên, thác ở tay trái lòng bàn tay, dùng sức đánh, đồng thời chân trái cũng lộ ra đi nửa bước uyên ương bước. Theo đồng dạng tần suất, kêu trời thiên ứng với, gọi đất địa linh, gọi thần thần hiển linh, thiên thanh địa rõ ràng, âm thần dương đi, tử vi tinh thần phong đô đại đế cấp cấp như luật lệnh. Vô cực thiên sư trong miệng niệm lên toàn chân mật nguyền rùa. Một chân ở nền đá trên nền không ngừng gõ đánh. Màu trắng dường như hơi một dạng đông tây. Không ngừng từ trên người hắn phát ra. Lên đỉnh đầu tích tụ. Sau đó hóa thành hai cổ. Bay tới lưỡng tôn thần giống trước mặt. Ngăn trở ánh mắt bộ vị. Không được. Thanh Vân Tử nhìn đến đây. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Thân hình nhún xuống, cấp tốc chạy tới, đúng lúc này, vô niệm thiên sư bỗng nhiên trợn mắt, bước xéo đi tới lưỡng tôn thần giống trước mặt của, trong tay cầm một mảnh kim lá bưởi,